Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, truyền thừa. Đối mặt vướng tay chân, cá chậu chim lòng, Chutetsu Senmei cũng không có lập tức đi tìm Orochimaru nghiên cứu, mà là trở lại làng truyền đạt đối với Orochimaru toàn diện mệnh lệnh truy sát hết thảy Konoha ninja. Một khi hiện Orochimaru hành tung, có thể lập tức từ bỏ vốn là nhiệm vụ, cũng lấy bất kỳ con đường đem tình báo đưa về làng cho tới truy sát Orochimaru, lý do vì là đệ tam Hokage báo thù, đoạt lại Uchiha Sasuke các loại. Loại lý do này có thể tùy tiện tiện tìm tới một đống lớn đi ra đương nhiên. Chutetsu Senmei truyền đạt mệnh lệnh này, cũng không phải là thật sự vì giết chết Orochimaru, mà là vì bức bách Orochimaru không ngừng rời đi vị trí. Đặc biệt là mang theo Sasuke rời đi Orochimaru phản lại Akatsuki. Akatsuki người khẳng định vẫn đang tìm hắn. Bây giờ Konoha cũng tìm kiếm toàn diện Orochimaru bóng người. Lấy Orochimaru tính cảnh giác, nhất định sẽ thỉnh thoảng đổi một hồi ẩn thân địa, để ngừa bị người phát hiện hành tung, đưa tới phiền phức không tất yếu mà cứ như vậy. Vẫn tùy tùng Orochimaru, Sasuke liền có thể biết được Orochimaru hết thảy sao huyệt Sasuke biết rồi. Liền đại biểu Chutetsu Senmei cũng biết như vậy. Đợi được 3 năm sau Sasuke giết chết Orochimaru, Chutetsu Senmei liền có thể được Orochimaru hết thảy thành quả nghiên cứu đối với Byakugan ra tay. Sự, ngoại trừ Kimimaro ở ngoài, Chutetsu Senmei không chuẩn bị để bất luận người nào biết dù cho là Orochimaru. Nếu như Orochimaru biết rồi Chutetsu Senmei ở đánh Byakugan chủ ý, tò mò, nói không chắc liền sẽ bắt đầu điều tra Hyuga bộ tộc khởi nguyên loại hình tình báo lấy Orochimaru. Hệ thống tình báo, cùng với hắn đối với nhẫn giới hiểu rõ, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho hắn hiện cái gì chi. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Jiraiya không kiêng dè chút nào đi vào, bây giờ toàn bộ Konoha dám không gõ cửa liền đẩy ra. Chutetsu Senmei cửa phòng làm việc người, ngoại trừ Sunet bên ngoài, e sợ cũng chỉ có Jiraiya không gõ cửa liền đi vào. Này có thể không phải cái gì tốt quen thuộc. Chutetsu Senmei thuận miệng nói rằng quen thuộc. Jiraiya cười tâu tuét nói rằng, trước đây ta đều là đi cửa sổ. Ngạch, vậy ngươi vẫn là đi cửa đi. Chutetsu Senmei cười cợt, không thèm để ý nói rằng, có chuyện gì sao? Sẽ không lại là đến thuyết giáo đi. Ta có thể không cái kia công phu. Jiraiya hừ nhẹ nói, ta chuẩn bị mang Naruto rời đi Konoha tu hành một quãng thời gian. Tại sao muốn rời khỏi Konoha đây? Ở trong thôn tu hành không phải càng tốt hơn? Chutetsu Senmei cười hỏi, ta rời đi Konoha không phải chính thuận ngươi ý. Jiraiya không vui nói, ta là rất có dung người chi lượng. Ngài nhưng là nhẫn giới khuất chỉ tay cao thủ. Có ngài cao thủ như vậy ở lại Konoha, ta nhưng là cầu cũng không được. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, ở Hokage đại nhân trước mặt, ta có thể không coi là cái gì cao thủ. Jiraiya phản kỳ đạo, tiên nhân hình thức, ta có thể cảm giác được, người đã học được đi. Chutetsu Senmei nhìn Jiraiya, mở miệng nói rằng, kỳ thực ta cũng rất tò mò, xà tiên nhân cùng cóc tiên nhân trong lúc đó, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Jiraiya nghe vậy hai mắt vi mê, nhưng sau đó liền trở về hình dáng ban đầu. Rất nhạy cảm mà, tiểu tử, không dám. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, lần này về thôn lần thứ nhất gặp mặt, người liền tự xưng cóc tiên nhân. Chỉ cần hơi hơi liên nghĩ một hồi, liền có thể đoán được. Hừ, lại cho ngươi tiểu tử quẩy chạy. Jiraiya không vui nói, ngươi hẳn phải biết, Akatsuki đã nhìn chằm chằm Naruto. Tuy rằng ở lại Konoha rất an toàn, nhưng Naruto làm sao đều cần sức tự vệ, nhất định kinh nghiệm của hắn quá chênh lệch. Ta chuẩn bị dẫn hắn đi ra ngoài, một bên du lịch một bên tu hành, nếu ngươi đã quyết định ta không ý kiến. Chutetsu Senmei vung vung tay, nói rằng tốt lắm, Ngày mai ta liền mang theo Naruto rời đi. Jiraiya nói rằng, lại nói. Tsunade lão sư gần nhất thật giống cũng thu rồi một tên đệ tử. Là cái kia gọi Sakura nữ hài. Chutetsu Senmei cảm thấy rất hứng thú nói rằng. Các ngươi tam nhẫn là không phải đồng thời hẹn cẩn thận. Trực tiếp đem Kakashi đệ tử chia cắt có điều ta rất hiếu kỳ. Tam nhẫn bồi dưỡng được đến đệ tử. Đến cùng ai càng xuất sắc một ít chỉ sợ là Tsunade. Jiraiya nói rằng, ồ, người dĩ nhiên sẽ cho rằng Sakura ở trong ba người càng hơn một bậc. Chutetsu Senmei rất là bất ngờ nói rằng, Tsunade cũng không chỉ một tên đệ tử. Jiraiya lạnh nhạt nói, ha ha, ta có thể lý giải vì là, người đang khích lệ ta sao? Chutetsu Senmei cười nói, đúng rồi. Người vừa nhưng đã phái ra Sasuke đi Orochimaru bên người nằm vùng. Liền nên đã nắm giữ Orochimaru hành tung. Tại sao còn muốn cho Konoha ninja truy sát Orochimaru? Jiraiya đột nhiên hỏi, đối với Orochimaru rất lưu ý mà. Chutetsu Senmei cân nhắc nhìn Jiraiya một chút. Sau đó giải thích, Orochimaru là thuật phương diện chân chính thiên tài. Rời đi Konoha nhiều năm như vậy, Orochimaru nghiên cứu ra vô số cấm thuật. Nhưng cùng lúc Orochimaru cũng có rất nhiều bí mật ẩn thân địa điểm. Bây giờ Konoha cùng Akatsuki đều đang đuổi giết Orochimaru. Ở tình huống như vậy, Orochimaru nhất định phải không ngừng rời đi ẩn thân địa, mà vẫn đi theo Orochimaru bên người Sasuke. Liền có thể thăm dò rõ ràng Orochimaru hết thảy căn cứ. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, ồ, người là coi trọng Orochimaru tiểu tử kia nghiên cứu a? Jiraiya hừ nhẹ nói, Orochimaru tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng xác thực rất có tài hoa. Chutetsu Senmei cười nói, hắn những kia nghiên cứu, đối với Konoha tới nói cũng là quý giá tài phú ân. Nhắc tới Orochimaru, Jiraiya bỗng nhiên biến có chút trầm mặc. Kỳ thực Jiraiya rất muốn cho Orochimaru cầu xin. Hy vọng Chutetsu Senmei có thể đối với Orochimaru mở ra một con đường, nhưng Orochimaru lại là sát hại đệ tam hung thủ. Về tình về lý, Konoha đều phải muốn giết Orochimaru, lại nghĩ tới Naruto. Jiraiya lại là thở dài một hơi. Sasuke trốn tránh đối với Naruto đập. Rồi cùng năm đó biết được Orochimaru trốn tránh thì Jiraiya tâm tình như thế. Vừa đối với bạn tốt phản bội cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ. Đồng thời hay bởi vì mất đi bạn tốt mà chính mình nhưng không thể ra sức cảm thấy lòng chua xót đối. Với đồng bạn chấp nhất. Ở về điểm này, Naruto cùng Jiraiya rất giống, chỉ có điều Sasuke cùng Orochimaru nhìn một chút một mặt ý cười. Chutetsu Senmei. Jiraiya trong lòng chưa tính toán gì vấn đề. Cuối cùng vẫn là giấu ở trong lòng. Được rồi. Senmei tiểu tử. Ta đi rồi. Jiraiya nói rằng cố gắng giáo dục Naruto. Hắn tiền đồ không thể đo lường. Chutetsu Senmei nói rằng đi tới cửa phòng làm việc. Jiraiya chợt dừng bước. Quay lưng Chutetsu Senmei nói rằng. Tối hôm qua, Shikaku cùng ta nói một chút thoại. Có điều coi như ta rời đi Konoha, ta cũng sẽ vẫn nhìn kỹ ngươi. Nếu như ngươi dám đối với Konoha bất lợi, ta, lời còn chưa dứt. Jiraiya liền rời khỏi, ha ha. Chuyện đến nước này, ta đã không cách nào lại nói khoác không biết ngượng nói ra chính mình chưa từng làm đối với. Konoha không chuyện lợi, câu nói như thế này, Chutetsu Senmei thầm cười khổ. Có điều Nara Shikaku. Cái tên này. Vẫn đúng là nhiều chuyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.